Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Con đường nghịch thiên tập 188. Có người chợt kinh hô một tiếng, bỗng nhiên chấn tan núi đá xung quanh. Sau đó, lại phát hiện một ngọn núi cao trăm trượng, về mặt toàn bộ đều là hỗn độn nguyên thạch, tản mát ra năng lượng chấn động vô cùng cường đại. Một hỗn độn nguyên thạch sơn này chỉ sợ lấy ra sẽ khoảng chừng vài tỷ viên. Lập tức thì có mấy cường giả tiền vương nhịn không được bay về phía hỗn độn nguyên thạch sơn, hơn nữa xảy ra chiến đấu kịch liệt. Chìm cút, hỗn độn nguyên thạch sơn này là ta phát hiện ra trước. Bảo vật thì vô chủ, người tài thì có được, tất cả bằng vào thủ đoạn của mình đi. Giết! Vừa rồi các cường giả tiền vương trải qua sát cơ của Hắc Diệu Đằng, nhưng giờ phút này thấy hỗn độn nguyên thạch sơn, cả đám đều như đánh máu gà phóng về phía trước. Hỗn độn vô căn hoa, thiên hương thần dịch, ma la thần quả, xuyên tâm liền bởi hai mũi. Ông trời của ta ơi, tất cả đều là hỗn độn thần dược. Còn có những thứ này, vật lạc thần thiết, tử tâm đồng tinh, huyền cốt thần kim. Những cái này đều là thần vật luyện chế tiền thiên chí bảo, đều lấy ra cho ta. Ngay lập tức, lại có một chút cường giả tiền vương phát hiện bảo vật chung quanh. Trong ánh mắt cả đám đều vô cùng nóng bỏng, hồ tò lao tới. Trong nháy mắt, chung quanh Khương Tư Nam liền biến thành một chiến trường kịch liệt vô cùng. Mà ánh mắt của Khương Tư Nam lập lòe không có dừng lại chút nào. Cả người giống như liệt thương khung bay về phía chỗ sâu trong bí cảnh. Tuy những hỗn độn thần dược cùng hỗn độn thần thiết này rất bất phàm, nhưng đối với Khương Tư Nam mà nói không có tác dụng quá lớn. Hôm nay, Khương Tư Nam cần giống như những yêu nghiệt kia là hồng bông tử khí. Cho nên phàm là thiên tài yêu nghiệt của 18 gia tộc đế quân cùng với Hắc Ma Thần Điện đều không có dừng bước chút nào. Đôi mặt thiên tài địa bảo đầy đất, nhìn cũng không có liếc mắt lên một cái, trực tiếp bay về phía chỗ sâu. Khương Tư Nam bay qua vài ngọn núi lớn, liền nghe được tiếng hô rung trời động địa từ phía trước truyền đến. Âm, âm. Thần quang rừng rực chói mắt, phía trước tản mát ra đại chiến kịch liệt. Hơn nữa có một thân ảnh cường đại, uyển như cuồng phong, vây quanh một hắc ảnh phát động công kích cường đại. Hỗn độn nguyên thú sao? Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe lên, lập tức nhận ra được hắc ảnh kia đúng là hỗn độn nguyên thú. Chỉ là hỗn độn nguyên thú kia thoạt nhìn cũng không phải rất lớn, chỉ dài vài chục trượng, con mắt có màu ngân sắc, toàn thân tản mát ra khí tức để lòng người lạnh buốt. Mà thanh niên đại chiến với hỗn độn nguyên thú kia, một thân áo trắng tiểu sái không bị trói buộc, giờ phút này trong ánh mắt tràn đầy hồn hển. Khương Tư Nam liếc liền nhận ra, dĩ nhiên là Phong Thiên Hành. Xúc sinh, phun ra hồng bông tử khí cho ta. Phong Thiên Hành trống to, trong ánh mắt sát cơ tràn đầy, vây quanh hỗn độn nguyên thú, hóa thành cương phong, đao khí rừng rực, không ngừng để lại vô số vết thương trên người hỗn độn nguyên thú. Nguyên lai Phong Thiên Hành ở trong sơn mạch, phát hiện một đạo hồng bông tử khí. Hắn hao phí khí lực rất lớn, phá vỡ khe hở, nhưng không biết từ nơi nào xuất hiện một hỗn độn nguyên thú, vậy mà trực tiếp nuốt lấy hồng bồng tử khí của hắn. Phong Thiên Hành thực nhiên là nộ không thể xá, với quanh hỗn độn nguyên thú triển khai tuyệt sát. Dĩ nhiên là một hỗn độn nguyên thú bạch ngân vương cấp, nhưng hỗn độn nguyên thú này lại biết thần thông lớn nhỏ tùy ý. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam tinh quang lập lòe, cũng không có tiến lên mà ở một bên quan sát cuộc chiến. Con mắt của hỗn độn nguyên thú kia là màu ngân sắc, giống như con hỗn độn nguyên thú bị Khương Tư Nam chém giết khi trước, chỉ là hình thể của nó nhỏ hơn, mà hỗn độn nguyên thú nhỏ nhất cũng hơn vạn trượng, cho nên Khương Tư Nam phỏng đoán hỗn độn nguyên thú này am hiểu thần thông. Chẳng lẽ lúc trước nó thôn phệ một chút cường giả, hơn nữa từ trên người những cường giả kia lấy được thần thông sao? Hỗn độn nguyên thú chẳng những có thể thôn phệ huyết nhục nguyên thần của sinh linh phát triển, hơn nữa có thể thôn phệ trí nhớ, thần thông, trí tuệ của sinh linh hóa thành một bộ phận bản thân, cho nên đây mới là chỗ kinh khủng nhất của hỗn độn nguyên thú. Bản thân của Khương Tư Nam bây giờ mới hiểu được điều này. Nếu là một hỗn độn nguyên thú cắn nuốt một thế giới vũ trụ thành thục, nhận được bộ phận văn minh tinh hoa nhất, chỉ sợ coi như là mấy cường giả đế cấp cùng nhau ra tay cũng chỉ có thể bị diệt sát. Âm, âm. Trong ánh mắt của hỗn độn nguyên thú lộ ra một tia triều tức. Những cương phong kia tàn sát bừa bãi, tuy vô cùng cường đại, nhưng hỗn độn quyền thú có được lực lượng khôi phục rất mạnh. Nhưng miệng vết thương kia chỉ nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, Hơn nữa, lần da màu đen trên người hỗn độn nguyên thú không ngừng tróc ra, hóa thành lôi quang, nổ tung ở bên người Phong Thiên Hành. Coi như tốc độ của Phong Thiên Hành nhanh đến cực hạn, nhưng vẫn bị lôi quang nổ tung ảnh hưởng. Hỗn độn nguyên thú thật thông minh, vậy mà muốn bức Phong Thiên Hành cùng đó chính diện quyết đấu. Bên trong nội tâm của Khương Tư Nam sợ hãi thán phục, tốc độ của Phong Thiên Hành quá nhanh. Sau khi dung hợp phong hành đại đạo, cả người phảng phất như hóa thành một bộ phận của gió. Hơn nữa hỗn độn quyền thú công kích rơi vào trên người hắn, luôn có chín thành bị hắn dẫn tới chỗ sâu trong hư không. Cho nên hỗn độn quyền thú mới không tiếc dùng năng lượng hắc ám trên người, dẫn động lôi đỉnh hắc ám đổ tung, bực Phong Thiên Hành cùng đó chính diện quyết đấu. Âm, âm. Toàn thân của Phong Thiên Hành đột nhiên run lên, bị một mảnh lôi đỉnh hắc ám đổ tung, trực tiếp từ trong hư không hiện thân. Mà giờ khắc này, ánh mắt của hỗn độn nguyên thú lóe lên, trong miệng đột nhiên mở ra, hấp lực vô cùng cường đại xuất hiện, vòng xoáy hắc ám cuồn cuộn muốn hút Phong Thiên Hành vào bên trong bụng. Đây là bổn mạng thần thông cường đại nhất của hỗn độn nguyên thú. Nếu bị hút vào trong bụng, chỉ sợ Phong Thiên Hành căn bản không có bất luận một chút phương pháp xử lý gì, cuối cùng chỉ có thể bị năng lượng hắc ám thôn vệ. Súc sinh, người muốn chết à? Trên mặt Phong Thiên Hành không có một tia bối rối. Vừa lúc đó, hắn đột nhiên thét dài một tiếng, trong tay xuất hiện một hạt châu kim quang sáng chói. Chỉ thấy hạt châu kia vừa xuất hiện, hấp lực xung quanh bị triệt tiêu, hào quang thần bí rơi vào trên người Phong Thiên Hành. Cuối cùng trong ánh mắt Phong Thiên Hành lộ ra thần sắc đau lòng, đột nhiên ném hạt châu vào trong cơ thể hỗn độn nguyên thú. Cùng lúc đó, xung quanh vậy mà xuất hiện trận thế kỳ dị. Thần quang đột nhiên xông lên trời, Thạch Long Côn cùng một đám lão giả khí tức thâm bất khả trắc đồng thời từ bốn phương tám hướng vọt ra, nhằm hỗn độn nguyên thú ở trung ương nhất phát động trong một kích đỉnh phong nhất. Quả nhiên là một cái bẫy. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe lên. Trước kia hắn cũng cảm giác là có chút không đúng. Thời điểm tiến vào hỗn độn bí cảnh, bọn người Thạch Long Côn cùng với Phong Thiên Hành đi chung một chỗ, nhưng đến đây lại trở thành Phong Thiên Hành một mình chiến đấu hăng hái. Thế cho nên Khương Tư Nam suy đoán chỉ sợ đám người Thạch Long Côn ẩn giấu ở bên cạnh. Quả nhiên thời khắc mấu chốt nhất, đám người Thạch Long Côn đã phát động trong một kích đỉnh phong. Âm, âm. Hạt châu kim sắc của Phong Thiên Hành dẫn đầu nổ tung ở trong cơ thể hỗn độn nguyên thú. Kim quang rừng rực từ trong miệng hỗn độn nguyên thú phun ra, quét ngang tứ phương. Vài ngọn núi cực lớn đều hóa thành hư vô. Hỗn độn nguyên thú vô cùng thống khổ gầm rú. Ngày sau đó lại bị đám người Thạch Long Côn công kích đè ép xuống. Thần quang rừng rực chói mắt. Ngọn núi chung quanh mảng lớn sụp đổ, hỗn độn sương mù tràn ngập, hỗn độn nguyên thú ở trung ương nhất phảng phất như đã chết, yên lặng xuống. Thật là đã chết rồi sao? Phong Thiên Hành cùng Thạch Long Côn nhìn nhau, đều thấy được vẻ thận trọng trong mắt của đối phương. Ở dưới công kích khủng bố như vậy, lại lãng phí một chí bảo đế cấp của Phong Thiên Hành. Nếu hỗn độn nguyên thú còn chưa chết, chỉ sợ thật làm cho người ta khó mà tin được. Thời điểm mọi người ở đây do dự có nên đi vào thăm dò hay không, ánh mắt của Phong Thiên Hành đột nhiên biến đổi. Không xong rồi, mau tránh ra. Cơ hồ ngay lúc Phong Thiên Hành quát lên, thanh âm khủng bố của hỗn độn nguyên thú vang vọng thương khung. Vòng xoáy hắc ám tựa như là thiên mạc tràn ngập ra, bao phủ cả phiến thiên địa này. Đáng chết, thật không ngờ hỗn độn nguyên thú này tàn nhẫn như vậy, thiêu đốt tất cả lực lượng bản nguyên hắc ám của mình, phát động trong một kích đỉnh phong. Trên mặt của Phong Thiên Hành trở nên khó coi. Giờ phút này hắn và Thạch Long Côn cùng với tất cả trưởng lão đều bị hào quang hắc ám bao phủ, phảng phất như xa vào trong vực sâu vô tận. Xung quanh không có bất kỳ ánh sáng, hết thảy tất cả đều bị ngăn cản. Loại khí thức để người ta kinh hồn táng đảm này càng ngày càng rừng rực. Năm người Phong Thiên Hành chỉ có thể kiệt lực giãy giụa để cho mình toát ra phạm vi nguy hiểm nhất, bởi vì bọn họ cảm giác được mình cách miệng của hỗn độn nguyên thú càng ngày càng gần, tùy thời có thể bị thôn vệ. Mà hết thảy Khương Tư Nam cảm thụ rõ ràng nhất. Tùy hắn trốn ở ngoại vi, nhưng vẫn thấy được hỗn độn nguyên thú thiêu đốt hắc ám bản nguyên, mở ra miệng lớn dính máu, muốn thôn vệ tất cả mọi người. Chỉ cần những sinh linh này bị vệ xuống, thương thế của hỗn độn nguyên thú chẳng những có thể khỏi hẳn, hơn nữa cảnh giới còn có thể càng thêm tinh tiến, thực lực tăng nhiều. Chính là lúc này, Khương Tư Nam thì buông tha cho ngăn cản, hóa thành một đạo lưu quang, lập tức tiến vào trong cơ thể hỗn độn nguyên thú, Người khác tiến vào thế giới trong cơ thể hỗn độn quyền thú không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng mà Khương Tư Nam thì không giống vậy. Có lực cắn nuốt của hồng bồng tạo hóa tháp, tiến vào trong cơ thể hỗn độn quyền thú có thể nói là thủ đoạn đánh chết hỗn độn nguyên thú dễ dàng nhất của hắn. Bên trong thế giới hắc ám, thiên địa đào động, đại hải gào thét. Khương Tư Nam chứng kiến hắc ám chi hải của hỗn độn nguyên thú mãnh liệt bành trướng, phảng phất như muốn bốc cháy lên, phía trên bao phủ đều là lôi đình hủy diệt. Hồng bông tử khí đến cùng ở nơi đâu? Ánh mắt của Khương Tư Nam lập lòe, hắn biết rõ, hồng bông tử khí cũng không phải chuyện dễ hóa như vậy. Còn như là hỗn độn nguyên thú cắn nuốt cũng cần thời gian luyện hóa, cho nên khả năng lớn nhất là giấu ở thế giới trong cơ thể mình. Chỗ kia sao? Trong cơ thể của Khương Tư Nam, quang mang cựu sắc tràn ngập, bỗng nhiên cảm thấy một cỗ lực lượng thần bí. Hắn theo hắc ám chi hải vô tận, ở chỗ sâu nhất của hắc ám chi hải, thấy được một đạo hồng mông tử khí, uyển giống như cửu thải thần long, đang tả xung hữu đột ở trong hắc ám chi hải, muốn lao ra. Tới đây cho ta. Khương Tư Nam bắn ra một đạo thần hồng xoắn tới. Hồng mông tử khí từ trong hắc ám chi hải lao ra, thu vào trong hồng bông thế giới. Thỏa thích thôn phệ cho ta. Sau khi lấy đi hồng bông tử khí, trong nội tâm của Khương Tư Nam thở dài một hơi, cười ha ha một tiếng, trực tiếp phát động ra lực lượng của hồng bông tạo hóa tháp. Âm, âm. Quang mang cửu sắc từ trong thân thể Khương Tư Nam tràn ngập ra, hóa thành vòng xoáy cửu thải. Lực lượng hắc ám bàng bạc của hỗn độn nguyên thú vậy mà từ trong hắc ám chi hải chảy ngược về phía Khương Tư Nam. Ngoại giới, hỗn độn nguyên thú phảng phất như cảm nhận được cái gì đó, con mắt trở nên huyết hồng. Âm, âm. Hỗn độn nguyên thú bắt đầu bốc lên, toàn thân bộc phát ra hào quang rừng rực. Thần quang màu đen xông lên trời, đảo loạn bốn phương thiên địa. Vô số ngọn núi đổ tung, hóa thành hư vô, quân bày đang gửi thạch long côn, phong thiên hành lên. Xảy ra chuyện gì vậy? Trên mặt của Phong Thiên Hành cùng Thạch Long Côn đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Không rõ là vì cái gì, hỗn độn nguyên thú đột nhiên đổi điên, phảng phất như đang gặp phải thống khổ kịch liệt. Rống! Hỗn độn nguyên thú rống lên, hỗn độn hư không xảy ra bạo tạc kịch liệt. Từ trong miệng hỗn độn nguyên thú phun ra thần quang màu đen rừng rực, lập tức cuốn một lão giả nửa bước tiên đế vào bên trong. Thần quang màu đen ẩn chứa khí tức bạo ngược cực kỳ khủng bố. Cũng không bao lâu, liền bay được bước tiên đế kia thành tro bụi. Mà sau khi phát ra một kích này, khí tức trên người hỗn độn nguyên thú bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được trở nên suy yếu. Cơ hội tốt, khí tức của hỗn độn nguyên thú đã suy yếu, mọi người cùng nhau ra tay giết nó. Trong ánh mắt của Phong Thiên Hành lộ ra một tia phong mang. Tuy hắn không rõ lắm vì sao hỗn độn nguyên thú lại đột nhiên nổi điên, nhưng minh bạch đây là một cơ hội tốt. Chỉ cần giết hỗn độn nguyên thú, đến lúc đó liền có thể có được hồng bông tử khí trong cơ thể hỗn độn nguyên thú. Thạch Long Côn cùng tất cả cường giả đều rống lên một tiếng, nhào nhào phát động cho công kích cường đại, xung phong liều chết về phía hỗn độn nguyên thú. Thần quang kinh thiên động địa, tiên thiên linh bảo cường đại ngang trời mà đến, để lại vô số vết thương khủng bố trên người hỗn độn nguyên thú. Khí tức trên người hỗn độn nguyên thú càng ngày càng suy yếu. Đến cuối cùng, trong ánh mắt của hỗn độn nguyên thú, thậm chí lộ ra vẻ sợ hãi cực kỳ nhân tính hóa. Toàn thân đột nhiên run lên, muốn chạy trốn. Chạy đi đâu? Phong Thiên Hành cùng Thạch Long Côn đều cười lạnh một tiếng, nhào nhào vây quanh hỗn độn nguyên thú, tiếp tục công kích. Mà giờ khác này, ở thế giới trong cơ thể hỗn độn nguyên thú, thời điểm Khương Tư Nam lợi dụng hồng mông tạo hóa tháp, tôn vệ lực lượng trong cơ thể hỗn độn nguyên thú, cũng đụng phải hỗn độn nguyên thú dốc sức liều mạng công kích. Xung quanh quang hải dương màu đen như là lôi đình kịch liệt nổ tung, hơn nữa huyễn hóa thành vô số âm linh cường đại mà tà ác muốn diệt sát thần hồn của Khương Tư Nam, nhưng cuối cùng tất cả đều bị Khương Tư Nam ngăn trở. Mà ở dưới hồng mông tạo hóa tháp điên cuồng thôn phệ, lực lượng hắc ám của hỗn độn nguyên thú trở nên càng ngày càng yếu, đến cuối cùng tất cả đều bị hồng mông tạo hóa tháp cắn nuốt. Đã không có lực lượng hắc ám chèo chống, thế giới trong cơ thể hỗn độn nguyên thú trở nên vô cùng hư nhược. Toàn thân Khương Tư Nam kim quang sáng chói, hỗn độn thần thương trong tay ẩn chứa lực lượng xuyên thấu cường đại, lập tức phá vỡ thế giới trong cơ thể hỗn độn nguyên thú vọt ra. Oanh! Thần quang quét ngang tứ phương, thần lực của Khương Tư Nam mênh mông vô tận, hào hào đặng đặng bạo phát ra. Hỗn độn nguyên thú bị Khương Tư Nam giết chết, khí tức triệt để biến mất, mà phong mang kịch liệt bộc phát ra, đám người Thạch Long Côn vội vàng không kịp chuẩn bị đều bị quét bay ra ngoài. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe lên, trực tiếp thu thi thể hỗn độn nguyên thú vào trong, sau đó xoay người bay về phía chỗ sâu trong bí cảnh. Khương Tư Nam. Thạch Long Côn chứng kiến Khương Tư Nam, trong ánh mắt lộ ra biểu lộ vô cùng kinh ngạc, sau đó âm trầm xuống tràn đầy sát cơ. Hắn cũng lập tức hiểu vì sao vừa rồi hỗn độn nguyên thú nổi điên như vậy, liều lĩnh công kích mọi người. Nguyên lai là Khương Tư Nam không biết từ lúc nào đã lèn vào thế giới trong cơ thể hỗn độn nguyên thú, từ bên trong công phá phòng ngự của hỗn độn nguyên thú, hắn đã trực tiếp giết chết hỗn độn nguyên thú. Nhưng thế giới trong cơ thể hỗn độn nguyên thú ẩn chứa lực lượng khắc ám vô biên vô hạn, coi như là nửa bước tiên đế bị hỗn độn nguyên thú thôn phệ vào thế giới trong cơ thể cũng không có bất kỳ phương pháp xử lý, chỉ có thể bị lực lượng hắc ám đồng hóa cùng thôn phệ. Khương Tư Nam là làm sao làm được? Chẳng những lồng tóc không tổn hao gì, còn có thể giết ngược hỗn độn nguyên thú sao? Lưu hồng bông tử khí lại. Phong Thiên Hành rống lên một tiếng, trong ánh mắt lộ ra sát cơ đậm đặc. Giờ phút này trong nội tâm hắn tràn đầy lửa giận, phẫn nộ đến cực hạn. Vốn hắn cho rằng chỉ cần giết chết hỗn độn nguyên thú đạt được hồng bông tử khí, nhưng thật không ngờ trong nháy mắt hỗn độn nguyên thú lại bị Khương Tư Nam giết chết, hơn nữa ngay cả thi thể cũng rơi vào trong tay Khương Tư Nam. Như vậy có thể nghĩ hồng bông tử khí cũng đã rơi vào trong tay Khương Tư Nam. Biểu huynh, hắn chính là Khương Tư Nam mà ta nói đấy. Ta hoài nghi hắn ta có một loại bí pháp hoặc bí bảo có thể từ thế giới trong cơ thể hỗn độn nguyên thú diệt sát hỗn độn nguyên thú, hơn nữa để mình lồng tóc không tổn hao gì. Hồng bông tử khí khẳng định cũng bị hắn nhận được, chúng ta nhất định phải giết hắn. Chỉ cần nhận được bí pháp bí bảo trên người hắn ta, đến lúc đó chúng ta có thể đại lượng săn giết hỗn độn nguyên thú rồi. Trong ánh mắt của Thạch Long Côn lộ ra thần sắc tham lam. Khương Tử Nam sao? Lấy hồng bông tử khí của ta liền muốn đi à? Nó có dễ dàng như vậy chứ? Phong Thiên Hành cười lạnh một tiếng, cả người phảng phất như hóa thành một đoàn thần phong, lập tức bay về phía trước. Âm, âm. Thiên địa rung động, gió cuốn thương khung. Tốc độ của Phong Thiên Hành nhanh đến cực hạn. Đây chính là đặc điểm của đế kinh mà hắn tu luyện. Có thể có được cực tốc, chỉ cần không đột phá đến đế cảnh, hắn đều có lòng tin đuổi theo được. Cho nên, Khương Tư Nam đang phi hành ở phía trước, cảm thấy một cỗ khí tức âm lãnh đang nhanh chóng tiếp cận. Lập tức cảm giác được Phong Thiên Hành cực tốc lao đến. Nhanh như vậy ư? Khương Tư Nam hơi sững sờ, toàn thân kim hà sáng chói, dưới chân của hắn phảng phất như xuất hiện phù văn thần bí, sau đó kim quang lập lòe. Hắn cất bước mà đi, mỗi một bước đều vượt qua nghìn vạn dặm, không mang theo một tia khói lửa nhân gian, cực kỳ thần bí và khó lường. Giờ khắc này, toàn thân của Khương Tư Nam bao phủ long uy cường đại, giống như thái cổ tổ long ngang trời chuyển rời, tốc độ nhanh đến cực hạn. Cái gì? Trong ánh mắt của Phong Thiên Hành lộ ra thần sắc khó có thể tin. Vốn hắn cảm giác mình sắp đuổi kịp Khương Tư Nam rồi, nhưng trong nháy mắt, khoảng cách lại bị Khương Tư Nam kéo ra. Hơn nữa bất luận hắn cố gắng như thế nào, khoảng cách cùng Khương Tư Nam vẫn một mực bảo trì, không cách nào vượt qua được. Hắn không biết là hôm nay Khương Tư Nam đã nhận được bàn long thần ngọc, từ trong đó tìm hiểu thái cổ tổ long thực hình, lĩnh ngộ tổ long bảo thuật đã gần như viên mãn, thông hiểu đạo lý của tổ long bảo thuật, nhất là tổ long độn thuật, cơ hồ đã đạt đến tình cảnh xúc địa thành thốn, chỉ xích thiên nhai. Cho nên mặc dù tốc độ của Phong Thiên Hành nhanh, nhưng so với tổ long bảo thuật vẫn còn có chút chênh lệch đấy, làm sao còn mà có thể bằng được. Mặt thấy tốc độ Khương Tư Nam càng lúc càng nhanh, khí tức cơ hồ muốn biến mất ở trong cảm giác của mình, trong ánh mắt của Phong Thiên Hành lộ ra thần sắc không cam lòng và cực kỳ âm trầm. Khương Tư Nam, ta nhớ kỹ mặt ngươi rồi, dám đoạt hồng bông tử khí của ta, ta thấy nhất định sẽ diệt ngươi, ngươi cứ chờ đó cho ta. Phong Thiên Hành gào thét, trong thanh âm tràn đầy sát cơ. Thân sắc của Thạch Long Côn cũng cực kỳ âm trầm, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Hắn và Phong Thiên Hành đều là nửa bước tiên đế, nhưng hết lần này tới lần khác lại bị một thần vương cảnh trêu đùa hí lộng. Chúng ta nên làm gì bây giờ, biểu huynh? Phong Thiên Hành cười lạnh nói, thả ra tiếng gió, nói là Khương Tư Nam đã nhận được một đạo hồng bông tử khí. Hơn nữa trên người Khương Tư Nam còn có một kiện chí bảo có thể từ trong thế giới diệt sát hỗn độn nguyên thú. Lúc này đây, 18 gia tộc đế quân cùng với Hắc Ma thần điện đều đến đây. ta ngược lại muốn nhìn xem tiểu tử này làm sao mà chạy ra nhiều người đuổi giết như vậy. Tốt. Ánh mắt của Thạch Long Côn sáng ngời, lập tức lộ ra dáng tươi cười trông vô cùng âm hiểm. Giờ phút này Khương Tư Nam đã đi tới chỗ sâu trong bí cảnh. Cũng không biết Thạch Long Côn cùng Phong Thiên Hành có âm mưu với hắn, đã truyền khắp Hắc Ma Thần Điện cùng 18 gia tộc đế quân. Nhưng còn chỉ chưa biết rõ, hắn cũng không để ý. Không có cường giả đại đế, coi như là nửa bước tiên đế, Khương Tư Nam cũng không có bất kỳ e ngại gì. Nếu bọn họ không đến trêu chọc thì còn tốt, nếu bọn hắn thật dám đến, Khương Tư Nam tự nhiên sẽ không khách sáo đâu. Hắn chỉ muốn thông qua hỗn độn bí cảnh tận khả năng đạt được một chút hồng mông tử khí. Loại tinh hoa năng lượng trong hỗn độn này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Khương Tư Nam muốn đột phá đến thần đế cảnh rõ ràng khó khăn hơn người khác đột phá đến tiên đế cảnh rất nhiều. Cho nên về hắn mà nói, hồng mông tử khí càng nhiều càng tốt. Cái này là hồng mông tử khí sao? Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia kỳ dị, nhìn đạo thần hồng trong tay tàn mát ra dường như là khí tức thần bí mà làm cho lòng người ta say mê. Đây chính là hồng mông tử khí hắn từ trong cơ thể hỗn độn quyền thú lấy được, giống như một bảo vật vô cùng tinh xảo, để cho người ta xem xét liền không nhịn được muốn nhìn chìm đắm trong đó. Ở trong hồng mông tử khí, Khương Tư Nam phảng phất như thấy được cảnh tượng vũ trụ sinh diệt, chúng sinh dãi giụa, vô tận thế giới trùng sinh tan vỡ, cuối cùng tất cả đều quy về trong hồng mông tử khí. Khương Tư Nam biết rõ, hồng mông tử khí chính là lực lượng tinh hoa của hỗn độn, chính là trụ cột vũ trụ diễn biến, bản nguyên chi lực để sinh linh phát triển, cũng là vật chứng đạo thành đế. Cho nên giá trị của hồng mông tử khí không thể đo lường. Đôi khi thậm chí có người nguyện ý cầm một kiện tiên thiên chí bảo để đổi lấy hồng mông tử khí mà không được. Nhưng ở trong hỗn độn, số lượng hồng mông tử khí quá ít ỏi, chỉ có trong bí cảnh mới có. Cho nên nếu lỡ bỏ lỡ hỗn độn bí cảnh này, muốn đạt được hồng mông tử khí, đối với Khương Tư Nam mà nói, liền vô cùng khó khăn. Trước thử hồng mông tử khí này xem, đối với hồng mông thế giới của ta có tác dụng hay không? Khương Tư Nam có chút trầm ngâm, liền thu hồng mông tử khí vào tiểu thế giới của mình, luyện hóa. Ở trong hỗn độn bí cảnh, nguy cơ tứ phía, tăng lên thực lực của mình mới là trọng yếu nhất. Khương Tư Nam cảm giác, tuy hỗn độn bí cảnh này biểu hiện ra thoạt nhìn có chút bình tĩnh, nhưng bên trong lại ẩn chứa có một loại khí tức để Khương Tư Nam kinh hồn táng đảm. Hồng mông tử khí vừa tiến vào trong hỗn độn hồng mông thế giới, liền hóa thành một quang mang cửu sắc, phảng phất như lan tràn về phía bốn phương tám hướng. Một cỗ khí tức cường đại tràn ngập ra, hồng mông thế giới bắt đầu ong ong run rẩy hẳn lên. Vốn là hồng mông thế giới đã tạo thành một tinh không mênh mông vô tận, tinh thần sáng chói chói mắt, tạo thành núi biển hồ nước, đại lục sông ngòi, cực kỳ thần bí và khó lường. Lúc này đây, hồng mông tử khí tự động bị hồng mông thế giới dung hợp. Khương Tư Nam cảm giác tinh không trong hồng mông thế giới lập loè, hào quang chói mắt, mỗi một viên tinh thần đều đang run lên. Ở trên mỗi một viên tinh thần đều có sông núi đại lục diễn biến, phảng phất như hóa thành thiên địa, hơn nữa lan tràn về phía tinh không xa xôi. Cái này coi như là tiểu thế giới sao? Giờ khắc này, cảm nhận được hồng mông thế giới biến hóa, Khương Tư Nam cũng nở nụ cười khổ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kích động. Hồng mông thế giới của hắn, giờ phút này phảng phất như thật sự đã hóa thân thành một vũ trụ mênh mông, tinh thần vô biên vô hạn. Mỗi một viên đều hóa thành thế giới bàng bạc, hơn nữa có khí tức sinh linh chậm rãi diễn biến cùng xuất hiện. Giờ phút này hồng mông thế giới của hắn đâu chỉ là cấp ngàn lạn lần những người khác đâu. Mấy có đã sắp như chư thiên vạn giới rồi. Chỉ là những tinh thần kia diễn biến còn không hoàn chỉnh, thế giới còn đang diễn biến hình thành. Nhưng dù như vậy, như trước để cho Khương Tư Nam cảm thấy, chỉ sợ tiểu thế giới của mình đã đi lên một con đường tiến hóa vô cùng kỳ dị. Hơn nữa, ở dưới trời sao vô tận, phẳng phất như đã trải giường, mở ra luân hồi chi địa thần bí, tràn ngập tĩnh mịch, hắc ám cùng khí tức luân hồi, hơn nữa vẫn đang lan tràn ra ngoài. Trong tinh không vô tận, luân hồi chi địa, hai địa vực thoạt nhìn không liên hệ vậy mà, tất cả đều xuất hiện trong hồng mông thế giới, hơn nữa mỗi thời mỗi khác đều đang lớn mạnh. Hồng mông tạo hóa tháp cao lớn trên trăm vạn dặm, xỏ xuyên qua luân hồi chi địa cùng tinh không vô tận, phảng phất như liên hệ cả hai đại với nhau. hơn nữa quan hệ trong đó càng ngày càng là thân mật. Chẳng lẽ cái này là hình thức ban đầu của bất hủ thế giới trong truyền thuyết sao? Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia hiểu rõ. Bất hủ thế giới trong truyền thuyết, sinh tử luân hồi đạt đến một loại cân đối hoàn mỹ. Có chư thiên vạn giới, cũng có mình giới để sinh tình quy vị. Sinh tử có thể luân chuyển luân hồi, năng lượng không ngừng bất diệt. Bất hủ vũ trụ có pháp tắc vận chuyển hoàn mỹ, thủy chung vào trì trạng thái cố định. Cho nên bất hủ vũ trụ cũng chính là hình thái hoàn mỹ nhất trong hỗn độn vực hải. Ngay cả hỗn độn quyền thú cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể ngăn cản thú triều hỗn độn nguyên thú trùng kích vĩnh hằng bất diệt. Đây cũng là trong thế giới vũ trụ vô tận, vô số cường giả truy cầu. Chẳng lẽ hồng bông thế giới của ta tiến hóa đến cuối cùng thật có thể hình thành bất hủ vũ trụ sao? Một cái ý nghĩ bỗng nhiên hiện ra để Khương Tư Nam sợ hãi kêu lên một cái. Nhưng nhìn xem trong hồng bông thế giới phát sinh biến hóa, Khương Tư Nam càng ngày càng cảm giác được cực kỳ có khả năng. Hồng bông tạo hóa tháp rốt cuộc là bảo vật gì? Chẳng lẽ đó thật là chúa tể vô thượng dùng hình thức ban đầu của bất hủ vũ trụ luyện chế ra sao? Nhưng tại sao lại xuất hiện ở trong tay ta? Khương Tư Nam đối với lai lịch của hồng bông tạo hóa tháp càng thêm hiếu kỳ. Bản thân của hắn vẫn chưa trút bỏ được nghi hoặc này. Bên trong hồng bông thế giới phát sinh biến hóa, để lực lượng của Khương Tư Nam cũng nhận được tăng lên rất lớn. Nếu luận về cảnh giới, hôm nay Khương Tư Nam đã đạt đến thần vương cảnh hậu kỳ, chỉ thiếu một chút nữa là có thể đạt tới thần vương cảnh viên mãn. Đây cũng là hắn cắn nuốt hỗn độn nguyên thú mới có thể tăng nhanh như thế. Hồng mông tử khí cùng hỗn độn nguyên thú, một chính một phản, hai loại năng lượng va chạm, có lẽ mới có thể để cho hồng mông thế giới của ta đạt được tiến hóa hoàn mỹ. Xem ra hồng mông tử khí xa xa không đủ rồi. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia phong mang. Đi thôi, ta ngược lại muốn xem, ở chỗ sâu trong hỗn độn bí cảnh này, đến cùng có bao nhiêu hồng mông tử khí. Cả người của Khương Tư Nam như hóa thành lưu quang xông về chỗ ở sâu trong bí cảnh. Ở chỗ sâu trong bí cảnh, tại đây, không gian cực kỳ ổn định, khắp nơi đều dâng lên hào quang thần bí, bầu trời thì âm trầm, lôi đỉnh xé rách thiên địa trông cực kỳ ác liệt. Giờ phút này, đã có mấy cường giả khí tức cường đại, cả đám ánh mắt lạnh thấu xương, lẫn nhau đề phòng đứng ở trên đám mây, nhìn huyệt động thâm bất khả trắc phía dưới. Huyệt động phía dưới phảng phất như là một vòng xoáy màu đen, thỉnh thoảng có hào quang hừng hực dâng lên, tản mát ra ký thức để người ta kinh hồn táng đảm. Cái huyệt động hỗn độn này, nghe nói là nơi phát ra hồng bông tử khí, thường cách một đoạn thời gian sẽ dâng lên cảnh tượng phong bạo, có tỷ lệ rất lớn, xen lẫn với hồng bông tử khí. Nhưng chúng ta đợi lâu như vậy, sao còn không có thấy năng lượng phong bạo phun ra? Có một cường giả trẻ tuổi không kiên nhẫn nói, trong ánh mắt lộ ra thần sắc lo lắng. Mấy người bọn họ phát hiện chuyện động hỗn độn này, dường như là dị tượng kinh thế vô cùng, có bảo toàn sẽ không bị người khác phát hiện ra. Nếu bị những người khác phát hiện ra, chỉ sợ bảo vật trong huyệt động cũng là không của mình mà thành của người khác. Tuy tu vi của mấy người bọn họ không hề kém, nhưng so với mấy yêu nghiệt kia mà nói vẫn kém hơn không ít. Đừng nóng, cái huyệt động hỗn độn này phun trào ra không cố định, có đôi khi trong nháy mắt có thể phun trào ra mấy chục đạo, có đôi khi thật lâu không thể nhất định có thể phun ra một đạo. Tất cả mọi người kiên nhẫn một chút. Trung niên nhân mặc hắc y lạnh lùng nói, tim mọi người tầm đó ẩn ẩn có chút phòng bị, nhưng ở lúc huyệt động hỗn độn còn chưa phun ra vật gì, trên cơ bản đều tạm thời liên hệ lại. Hư không vô cùng mênh mông, vô cùng trắng xóa, muốn phun trào rồi. Vừa lúc đó, một thanh niên anh tuấn ánh mắt lóe lên lộ ra thần sắc vô cùng kích động. Âm. Thanh âm của hắn vừa dứt, huyệt động trước mắt vốn cực kỳ bình tĩnh, vậy mà bắt đầu tản mát ra thanh âm đối thở hải khiếu. Từ trong đó có vô số hào quang thần bí hiện ra, ẩn ẩn như có chín loại nhàn sắc. Tất cả cường giả thần sắc phấn chấn, khí tức toàn thân cổ đáng, đều chuẩn bị ra tay chém giết, đoạt hồng bông tử khí. Một cỗ năng lượng phong bạo vô cùng cường đại xông lên trời. Đường theo lưu đình cùng hỏa diễm rừng rực, thiên địa cũng bị xuyên qua, khí lãng vô tận phun dũng, để trông thấy cường giả chung quanh thân ảnh lay động, có chút đứng không vững. Nhưng bọn hắn không có động, trong ánh mắt tinh mang lập lòe đều rơi vào trong vài đạo thần mang, cửu sắc, đường theo phong bạo bay đến bên kia. Là hồng bông tử khí, hơn nữa có tận 6 đạo sao? Có người kinh hô một tiếng, trong ánh mắt mang theo thần sắc kích động. Tất cả mọi người lập tức đề phòng lẫn nhau. Ở đây tổng cộng có 8 người, nhưng lại chỉ có 6 đạo hồng bông tử khí. Nói cách khác, có 2 người cái gì cũng không chiếm được. Hồng bông tử khí đã phun ra, vậy liên hợp giữa mọi người cũng lập tức nghiền nát. Cả đám đề phòng lẫn nhau, nhanh chóng vọt về phía hồng bông tử khí. Hồng bông tử khí tản ra quang mang cầu sắc, long đánh sáng chói, lưu ly động lấy hỏa diễm cực kỳ thần bí khó lường. Nương theo năng lượng phong bạo, từng điểm bay ra khỏi huyệt hỗn độn. Bên trong ánh mắt của các cường giả đều lộ ra thần sắc tham lam lắm. Dường như đưa tay về phía hồng bông tử khí. Không xong rồi, nó là một cái bẫy, mọi người mau trở lại. Lúc này chỉ có một lão giả râu tóc bạc trắng như cảm thấy cái gì đó không đúng. Không có động thủ, trên mặt lộ ra thần sắc âm tình bất định. Giờ phút này hắn đột nhiên rống lên một tiếng, trong thanh âm mang theo lo lắng. Rống! Vừa lúc đó, trong huyệt động hỗn độn, vậy mà có hơn 10 bóng đen vọt ra. Ở trong hư không hóa thành từng cự thú, tản mát ra khí tức hắc ám cùng tà ác. Nhất là hơn 10 ánh mắt kia, hiện ra quang mang kim sắc nhàn nhạt, cực kỳ âm lãnh, mang theo vẻ trêu tức, hoàn toàn tập trung vào mấy cường giả. Đây là hỗn độn huyền thú sao? Các vị cường giả vốn đang tham lam, cả đám phảng phất như bị tạt một chỗ nước lạnh, sắc mặt trở nên trắng bệch, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai, cái này quả thật là một cái bẫy, là hỗn độn nguyên thú lợi dụng hồng bông tử khí lừa diệt bọn hắn. Chạy mau! Cảm giác được trên người của những hỗn độn nguyên thú này tản mát ra khí tức khủng bố. Trung niên hắc y khí tức mạnh nhất cắn răng một cái, cả người hóa thành lưu quang chạy thục mạng về phương xa. Giết! Trong miệng của hơn 10 hỗn độn nguyên thú, vậy mà bộc phát ra thanh âm nhân loại, ẩn chứa sát ý ngập trời. Vèo! Thân hình của hỗn độn quyền thú đột nhiên bành trướng lên, giống như thiên mạc bao phủ cả phiến thiên địa, ẩn chứa lực lượng hủy diệt vô cùng khủng bố, bao phủ tất cả cường giả lại. Phốc phốc! Huyết quang thoáng hiện, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra. 8 cường giả nhân loại trong chốc lát, toàn bộ đều bị chết ở trong tay hơn 10 hỗn độn quyền thú. Hơn 10 hỗn độn quyền thú, trên cười dâng lên hắc quang, sau đó hơn 10 vòng xoáy ngân sắc lóe lên, hóa thành hơn 10 người mặc hắc bào, khuôn mặt anh tuấn tà dị, cả đám tản mát ra ký tức thầm bất khả trắc. 10 nam tử này nhìn thoáng qua lẫn nhau, trong ánh mắt lộ ra thần sắc tò mò, cười hăng hắc nhìn về phía huyệt động thi lễ. Cùng ngành thiếu chủ, vèo. Sau đạo hồng bông tử khí bị một cái đại thủ cầm lên, sau đó từ trong huyệt động phía dưới bay ra một đạo hào quang màu đen, vậy mà cũng là một hỗn độn nguyên thú. Chỉ có điều là hỗn độn quyền thú này, chẳng những con mắt là kim sắc, ngay cả sừng nhọn trên đầu cũng là màu kim sắc. Toàn thân bao phủ, quang mang kim sắc nồng đậm, biến hóa nhanh chóng, trực tiếp hóa thành một nam tử trẻ tuổi mặc áo bào màu vàng. Nam tử trẻ tuổi này thoạt nhìn cực kỳ hoàn mỹ. Hắn có mái tóc dài màu vàng kim, tùy ý rối tung ở sau tóc. Tiêu sái không bị trói buộc, khuôn mặt vô cùng anh tuấn, đôi mắt kim sắc ẩn chứa khí tức lạnh lùng mà tà dị, để cho người ta xem xét phảng phất như linh hồn run rẩy lên. Cái này dĩ nhiên là một hỗn độn quyền thú hoàng kim đế cấp, không biết vì sao từ trong huyệt động hỗn độn vọt ra. Cái này là thế giới vũ trụ do thần linh tạo ra sao? Ta phảng phất như đã nghe thấy được mùi thịt ngon. Chỉ cần chúng ta cắn nuốt đầy đủ sinh linh, chúng ta cũng có thể trở thành tổ thú cảnh thôn thiên phệ địa. Thôn phệ sinh linh, thôn phệ vũ trụ, thôn phệ hết thảy. Đây là số mệnh của chúng ta. Hết thảy đều diệt sạch, đốt sạch, cướp sạch. Xung quanh thanh niên áo vàng, những nam tử hắc y kia, cả đám đều vô cùng hưng phấn. Mới đầu thanh âm còn có chút trúc trắc, nhưng đến cuối cùng trở nên rất trôi chảy. Bọn hắn cắn nuốt mấy cường giả nhân loại, cũng đồng thời cắn nuốt trí nhớ của bọn hắn, đã biết rất nhiều sự tình. Sinh tình nhân loại thật ngu xuẩn, còn tưởng rằng đây là hỗn độn bí cảnh. Nhưng bọn hắn căn bản không biết, đây chỉ là địa phương hỗn độn quyền thú chúng ta thai nghén. Thiếu chủ, chúng ta trước giết sạch tất cả thiên tài nhân loại này, sau đó lại đi hắc ma đế thành giết tất cả sinh linh. Thiếu chủ người nhất định có thể thành tựu tổ thú chi cảnh, đến lúc đó quét ngang vũ trụ vô tận ở trong tầm tay rồi. Một thanh niên hắc y kính sợ nhìn thoáng qua thanh niên áo vàng rồi nói, Bọn họ đều là hỗn độn huyền thú bạch ngân vương cấp, uy áp trên huyết mạch để bọn hắn đối với thanh niên áo vàng trước mắt tràn đầy kính sợ. Không phải bọn hắn ngu đâu, ở đây hoàn toàn chính xác cũng có thể coi là hỗn độn bí cảnh, nhưng bọn hắn căn bản không biết cái gọi là hồng bông tử khí là vật xen lẫn của chúng ta mà thôi. Coi như bọn hắn đã nhận được hồng bông tử khí chứng đạo thành đế thì như thế nào? Một khi chúng ta đột phá đến tổ thú cảnh, coi như là chứng đạo thành đế cũng chỉ có thể thành đồ ăn trong bụng của chúng ta. Trong ánh mắt của thanh niên áo vàng lộ ra một tia băng lãnh nói: diệt sạch toàn bộ nhân loại trong bí cảnh này cho ta. Vâng. Hơn 10 thanh niên hắc y đều đồng thời khom người đáp, sau đó hóa thành từng đạo lưu quang, ngay lập tức vọt về bốn phương tám hướng. Mà thanh niên áo vàng thì đứng chắp tay, chậm rãi đi về phía trước, mỗi một bước rời xuống như hư không rung động lắc lư, hơn nữa có quang mang màu vàng diễn biến cực kỳ thần bí và khó lường. Lại nhận được một đạo hồng bồng tử khí, ha ha ha, trong hỗn độn bí cảnh này quả nhiên tràn đầy bảo tàng, thần dược cùng hỗn độn nguyên thạch, còn chưa tính. Hồng bồng tử khí này với xem như chí bảo vô thượng, mọi người tăng thêm sức, nếu hồng bồng tử khí đủ nhiều, chờ sau khi trở về, luyện chế thiền đế đan, tất cả mọi người đều có khả năng trùng kích đế cảnh. Một nam tử cả người đầy cơ bắp, cường tráng như núi, nhìn mọi người xung quanh cười ha ha nói. Hắn là thiên tài Lữ gia Lữ Hậu Thâm, tu vi thâm bất khả trắc, cũng đã đạt đến nửa bước tiền đế. Lúc này Lữ gia vào mười mấy người, khoảng chừng năm nửa bước tiền đế, những thứ khác cũng đều là cường giả tiên vương. Hơn nữa, vận khí của Lữ gia cực kỳ tốt, tiến vào hỗn độn bí cảnh không đến một ngày cũng đã thu thập được bốn đạo hồng bông tử khí. Hôm nay từ trong huyệt động hỗn độn đã nhận được đạo thứ năm. Còn như Lữ Hậu Thâm là thiên tài yêu nghiệt, cũng nhịn không được có chút vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Vậy sao? Thật sự cho rằng chỉ bằng những phế vật các người cũng muốn chứng đạo thành đế sao? Một thanh âm đạm mạc mà lạnh lùng như băng bỗng nhiên vang lên bên tai mọi người. Tất cả mọi người Lữ gia biến sắc. Lữ Hậu Thâm càng rống lớn một tiếng như đôi đỉnh lóe sáng. Là người phương nào? Nơi xa xa, một đạo cầu vồng kim sắc trải ra. Một nam tử áo bào màu vàng khuôn mặt tà dị đạp gió mà đến, toàn thân tản mát ra hào quang hừng hực, phảng phất như mặt trời. Nam tử này vừa xuất hiện, phảng phất như đã trở thành trung tâm thiên địa, để cho thần sắc của tất cả mọi người chấn động lên. Thần sắc của Lữ Hậu Thâm rốt cuộc thay đổi. Thanh niên áo vàng này vừa xuất hiện, liền cho hắn áp lực cực lớn, để cho hắn cảm thấy uy hiếp chí mạng. Người đến cùng là người phương nào? Lữ Hậu Thâm đề phòng, cơ bắp toàn thân như kim thạch phồng lên, tản mát ra khí tức như thái cổ thần thú. Ta là người tới giết các ngươi. Thanh niên áo vàng cười nhạt một tiếng, nhưng nụ cười lại phảng phất như để thần hồn của mọi người mê hoặc. Sau đó một đạo quang mang màu vàng từ trong ánh mắt hắn đều bắn ra, xuyên thủng bi tâm một cường giả tiên vương. Huyết quang tràn ngập, cường giả tiên vương kia bị quang mang vàng lôi kéo, hóa thành huyết vụ. Sau đó thanh niên áo vàng há miệng thôn phệ, huyết vụ vô cùng vô tận bị hắn nuốt vào trong bụng. Thật sự là mỹ vị nhân gian, ta cảm giác toàn thân bắt đầu sôi trào lên, chỉ cần cắn nuốt bọn ngươi, ta nhất định có thể thành tựu tổ thú chi cảnh. Trong lúc thanh niên áo vàng nói chuyện, trong ánh mắt lộ ra hào quang rừng rực, thân hình hóa thành tàn ảnh, lập tức lao về phía mọi người Lữ gia. Trong nháy mắt, bị thanh niên áo vàng cắn nuốt một cường giả tiên vương, ánh mắt của Lữ Hậu Thâm đột nhiên run lên, phảng phất như nghĩ tới điều gì, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Người không phải nhân loại, người là hỗn độn nguyên thú. Thanh âm của Lữ Hậu Thâm vô cùng cuồng bạo, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, nhưng vẫn cắn răng một cái. Trong tay xuất hiện một thanh oanh thiên chùy, tản ra hào quang màu đen, cơ bắp toàn thân bộc phát ra một bộ oanh về phía thanh niên áo vàng. Phanh! Ánh mắt của thanh niên áo vàng ré lên, một nắm đấm kim sắc nghênh đón cùng với oanh thiên chùy đung đưa vào nhau, bộc phát ra một hào quang rừng rực vô tận, giống như một vòng mặt trời bốn độ tung lên. Thân hình của thanh niên áo vàng không chút sức mẻ, mà Lữ Hậu Thâm thì lại bị oanh bay hơn 10 trượng. Làm sao có thể chứ? Trong ánh mắt của Lữ Hậu Thâm lộ ra thần sắc khó có thể tin. Phải biết oanh thiên chùy trong tay hắn tuy không phải tiên thiên chí bảo nguyên vẹn, nhưng cường đại hơn tiên thiên linh bảo cực phẩm nhiều lắm. Cùng thần lực vô tận của hắn phối hợp, cuối cùng vẫn bị thanh niên áo vàng dùng một quyền oanh bay. Cái này là lực lượng của hỗn độn nguyên thú sao? Hỗn độn nguyên thú hoàng kim đế cấp. Trong ánh mắt của Lữ Hậu Thâm lộ ra thần sắc điên cuồng, Cự trùy trong tay hắn run rẩy kịch liệt, tản mát ra thần mang mênh mông. Cả người Lữ Hậu Thầm giống như đột nhiên bành trướng lên, lập tức hóa thành cự nhân cao hơn một trượng, mang theo thần lực mênh mông, lập tức cùng với thanh niên áo vàng chiến lại với nhau thành một đoàn. Một trận chiến kinh thiên động địa, kinh động đến rất nhiều người trong hỗn độn bí cảnh, nhưng kết quả cuối cùng lại ngoài ý liệu của rất nhiều người. Năm nửa bước tiên đế của Lữ gia, tăng thêm hơn 10 cường giả tiên vương, cuối cùng tất cả đều chết trong tay thanh niên áo vàng, trở thành đồ ăn trong bụng hắn. Chỉ có Lữ Hậu Thâm chật vật chạy trốn. Một trận chiến này chấn kinh tất cả mọi người rồi, làm sao không chấn kinh cho được khi lực lượng của thanh niên áo vàng vô cùng mạnh. Lữ Hậu Thâm là người nào chứ? Lữ Hậu Thâm là thiên tài tuyệt thế của Lữ gia, ở trong tất cả yêu nghiệt của Hắc Ma Đế Thành cũng được xếp hạng trước ba, gần với Hắc Ma Thần Điện thiếu chủ Triệu Thiên Sung cùng Lôi Đao Đại Đế Liệt Thương Khung trong truyền thuyết. Nhưng Lữ Hậu Thâm cộng thêm nhiều cao thủ Lữ gia như vậy, vậy mà cơ hồ tất cả đều chết trong tay của thanh niên áo vàng. Trận chiến này chấn kinh thiên hạ, để tất cả mọi người cảm giác được vô cùng khiếp sợ. Nhất là khi người khác biết được thanh niên áo vàng kia dĩ nhiên là một hỗn độn nguyên thú hoàng kim đế cấp thì càng thêm sôi trào hơn. Hỗn độn nguyên thú hoàng kim đế cấp lại có thể hóa thành hình người. Lữ Hậu Thâm cũng thua trong tay của hắn, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Mấu chốt nhất là hỗn độn nguyên thú có tính phát triển vô cùng cường đại. Hắn cắn nuốt nhiều nửa bước tiền đế cùng tiên vương như vậy. Ai biết hiện tại hắn trưởng thành đến trình độ nào? Không sai, ôi là trời, trong hỗn độn bí cảnh này làm sao sẽ xuất hiện một hỗn độn nguyên thú hoàng kim đế cấp? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ phải tập trung lực lượng tất cả mọi người chém giết hắn sao? Vậy cũng chưa chắc. Hắc Mạt thiếu chủ này Triệu Thiên Sung cùng với Lôi Đao Đại Đế Liệt Thương Khung được xưng là hai người cường đại nhất. Nếu bọn họ có thể ra tay, có lẽ chém giết hỗn độn nguyên thú kia cũng trong nháy mắt thôi. Thực hy vọng bọn hắn có thể nhanh chóng ra tay, bằng không đợi hỗn độn nguyên thú lớn lên, chỉ sợ ngay cả hai người bọn họ cũng không nhất định là đối thủ của nó. Nhất định phải diệt hỗn độn nguyên thú đi, nếu không chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Những ngày này chúng ta đều đụng phải hỗn độn nguyên thú tập kích. Ngoài trừ một hỗn độn nguyên thú hoàng kim đế cấp, lại có hơn 10 hỗn độn nguyên thú bạch ngân vương cấp. Ôi trời, chẳng lẽ chúng ta xông vào hang ổ của hỗn độn nguyên thú sao? Sau khi các lộ cường giả biết được tao ngộ của Lữ Hậu Thâm đều nhao nhao đàm luận, cả đám trở nên cẩn thận đề phòng. Ngoài trừ trận chiến của Lữ Hậu Thâm, hơn 10 hỗn độn nguyên thú bạch ngân vương cấp cũng giết không ít cường giả, để cho các lộ thiên tài của Hắc Ma Đế Thành lo lắng bất an. Nhưng ngay thời điểm trận chiến giữa Lữ Hậu Thâm qua mấy canh giờ, thì có một tin tức cực kỳ phấn chấn nhân tâm truyền đến. Các người con nghe nói không, Lôi Đao Đại Đế Liệt Thương Khung đã cùng hỗn độn quyền thú hoàng kim đế cấp kia đại chiến, ngay ở Mạc Không Sơn trong hỗn độn bí cảnh. Cái gì? Liệt Thương Khung đã động thủ sao? Hơ hơ, không hổ là Lôi Đao Đại Đế. Xem ra lúc này đây hỗn độn quyền thú hoàng kim đế cấp kia chết chắc rồi. Vậy cũng không nhất định, đã đến hỗn độn quyền thú hoàng kim đế cấp, trí tuệ không kém gì nhân loại, thậm chí còn mạnh hơn đấy. Hắn đã dám cùng Liệt Thương Khung chiến một trận, nói rõ đối với mình có tin tưởng cường đại. Trận chiến này ai thắng ai thua còn chưa biết được. Đi nào, chúng ta đi cùng Mạc Sơn đi. Không sai không sai, mọi người cùng nhau đi nào. Còn như Liệt Thương Khung thất bại, chúng ta cùng tiến lên cũng phải giết hỗn độn nguyên thú này đi. Cương giả phân bố ở các nơi trong hỗn độn bí cảnh, sau khi nghe được tin tức này, đều nhao nhao bay về phía Mạc Không Sơn. Mạc Không Sơn là một ngọn núi cực kỳ kỳ dị. Sở dĩ nói nó kỳ dị là vì nó ở chỗ sâu trong hỗn độn loạn lưu. Một nửa là thật thể, một nửa là hư vô. Quanh năm bị hỗn độn sương mù đánh bóng, cho nên xem giống như một tinh thạch sơn sơn sáng chói chói mắt. Cả Mạc Không Sơn là hỗn độn nguyên thạch, nhưng không ai dám đến khai thác. Chủ yếu là hỗn độn loạn lưu ở chung quanh quá khủng khiếp. Ngay cả cường giả tiền vương cũng bị xé thành phấn vụn. Liệt Thương Khung cùng hỗn độn nguyên thú hoàng kim đế cấp vậy mà ở chỗ này triển khai đại chiến, để cho tất cả mọi người có chút kinh sợ. Thần quang rừng rực chói mắt, hỗn độn loạn lưu khuếch tán ra, xé rách tất cả thành phấn vụn. Mà ở chính giữa hỗn độn loạn lưu, một đạo kim quang cùng một đạo hắc quang dày dưa chung một chỗ, bộc phát ra khí tức chiến đấu vô cùng khủng bố. Lôi đình mãnh liệt diễn biến thành đao cường to lớn phô thiên cái địa quét ngang đến, đao mang ngưng tụ đến cực hạn mang theo khí tức vĩnh hằng bất diệt, phảng phất như diễn sinh ra linh trí của mình. Còn phiến kim quang đối mặt kia rừng rực chói mắt, vô biên vô hạn, như một thế giới kim sắc tạo thành vòng xoáy mênh mông, bắt đầu xé rách hết thảy, ngay cả đao cương cũng mơ tưởng xé rách thành phấn vụn. Cả hai ở trong chốc lát liền đụng vào nhau, giống như là một màn mặt trời đồng thời nổ tung. Hỗn độn thần quang cuồn cuộn tựa như sóng biển vạn trượng tràn ngập ra, toàn bộ nổ tung ở trong hư không, bộc phát ra cảnh tượng vặn vẹo mà khủng bố. Tất cả cường giả bên ngoài Mạc Sơn không xem cuộc chiến đều cảm giác được toàn thân phảng phất như bị lực lượng thần bí đánh trúng, khí huyết cuồn cuộn, quá kinh khủng. Chiến lực của hai người này chỉ sợ đã sắp đạt tới đại đế cảnh đi à nha. Còn chỉ là không đạt tới cũng kém không xa. Lôi đạo chi thuật của Liệt Thương Khung đã tu luyện đến viên mãn, lôi đạo cùng đao đạo dung hợp, bộc phát ra lực lượng gấp 10 lần trăm lần. Chỉ chờ hồng bông tử khí để tiểu thế giới đạt được lột xác cùng siêu thoát là có thể chứng đạo thành đế. Đây là đại đạo chi tranh, cũng là sinh linh vũ trụ ta cùng hỗn độn nguyên thú sinh tồn cạnh tranh, nửa bước cũng không thể nhường. Đáng giận, chiến lược của ta quá yếu, nếu không ta cũng muốn cùng hỗn độn nguyên thú đại chiến một hồi. Mọi người đang xem cuộc chiến, cả đám ánh mắt ngưng trọng, đều khẩn trương nhìn chiến trường. Đã trải qua đại chiến khủng bố như thế, mà không sơn lại không có chút tổn hại nào, thoạt nhìn lóng lánh bất nhiễm bụi bặm, tản mát ra khí tức thần bí mà kỳ dị. Phảng phất như Liệt Thương Khung cùng hỗn độn nguyên thú hoàng kim đế cấp đại chiến, căn bản không thể tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Liệt Thương Khung cùng hỗn độn nguyên thú hoàng kim đế cấp đại chiến càng ngày càng kịch liệt. Người thứ hai giống như một hỗn độn cự hung, chẳng những có được hắc ám bản nguyên của hỗn độn nguyên thú, lực lượng thân thể cường đại, lại có thân hình nhân loại, linh hoạt đa dạng, có thể thi triển ra đủ loại thần thông. Âm, âm, lại là một lần đối oanh vô cùng cường đại. Hỗn độn nguyên thú hoàng kim đế cấp lùi về phía sau, trong ánh mắt kim sắc lộ ra thần sắc lạnh lùng mà khát máu. Nhân loại, người quả nhiên rất cường đại, nhưng coi như cường đại hơn nữa cũng không quá đáng là món ăn trong bụng của ta mà thôi. Người có tư cách biết rõ danh tự của bổn tọa, bổn tọa đế huyền sát, hôm nay muốn cho người nhìn một chút bổn hạng thần thông chính thức của hỗn độn nguyên thú nhất tộc. Thần sắc của Liệt Thương Khung lóe lên, cười lạnh nói, muốn đánh thì đánh, thật không ngờ hỗn độn nguyên thú nhất tộc cũng nói nhảm nhiều như vậy. Giữa người và ta chỉ sống có một người, chỉ từ chiến mà thôi, giết! Liệt Thương Khung quát to một tiếng, chiến đao màu đen trong tay phảng phất như sống lại, rồng ngâm cuồn cuộn, hóa thành đao cương hơn vạn trượng, thiên địa xung quanh ảm đạm xuống, đao cương lạnh xấu xương đến cực hạn, hơn được ngừng tụ ra lôi đình chi úy, hỉ diệt hết thảy xung quanh. Ở trên đao cương ấy, lực lượng tịch diệt của đạo đạo cùng hủy diệt của lôi đình đan vào nhau, cuối cùng phảng phất như hóa thành vòng xoáy thôn phệ khủng bố, bao phủ về phía đế huyền sát. Đây là cấm thuật của lôi đạo chi thuật. Nghe nói nằm đó Liệt Thương Khung dùng chiêu cấm thuật này chặn được một kích toàn lực của cường giả đế cấp. Chiêu này khủng bố căn bản không phải người bình thường có khả năng thừa nhận. Một chiêu này hoàn toàn chính xác, rất khủng bố. Nhưng sau khi phát ra chiêu này, chỉ sợ cũng sẽ tạo thành gánh nặng rất lớn với Liệt Thương Khung. Một đao đạt tới cường giả đế cấp, không biết có thể chém giết hỗn độn nguyên thú hay không. Khó nói lắm, nhưng một đao kia rất kinh khủng, còn như giết không được cũng có thể trọng thương. Thần sắc của mọi người trở nên khẩn trương lên, phảng phất như quyết chiến tiến đến. Tất cả mọi người đang đợi kết quả của trận chiến này. Âm, âm. Hư không mảng lớn vỡ ra, thời không triệt để hỗn loạn, phảng phất như thiên địa lập tức thương hải tăng điền, chỉ có một đao kia vĩnh hằng bất diệt. Chứng kiến một đao cực hạn này, ngay cả thần sắc của đế huyền sát cũng trở nên ngưng trọng hơn. Oanh! Chỉ thấy trên người hắn bộc phát ra quang mang kim sắc sáng chói, sau đó vô số huyệt khiếu phảng phất như là phát sáng lên, huyết vụ vô tận từ trong đó phun ra, ở trong hư không thiêu đốt kịch liệt, thần quang mênh mông ở trong hư không tạo thành thế giới thần thú, hỗn độn quyền thú, vũ trụ diễn biến các loại cảnh tượng thần bí. Đến cuối cùng, tất cả kim quang ngưng tụ hóa thành một nắm đấm kim sắc. Tất cả mọi người vừa nhìn thấy nắm đấm kim sắc kia đều cảm giác toàn thân run rẩy, phảng phất như linh hồn bị một quyền này đánh trúng hóa thành hư vô. Trên nắm tay kim sắc phảng phất như tràn ngập khí thức hắc ám vĩnh hằng, thôn phệ hết thảy, tịch diệt hết thảy, nhưng hết lần này tới lần khác lại hào quang vạn trượng bao phủ hết thảy. Âm, âm. Một đao cực hạn, một quyền bá tuyệt thiên hạ cuối cùng vẫn đụng vào nhau. Ở trung ương nhất của Mạc Không Sơn, chỗ sâu nhất trong hỗn độn loạn lưu, ở trước mặt tất cả mọi người, lực lượng lôi đạo chi thuật cực hạn cùng tuyệt thế thần thông của hỗn độn nguyên thú hào hào đãng đãng đập vào nhau. Thời không phảng phất như dừng lại, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy thần quang lưu động cùng với đao cương chậm rãi bộc phát ra. Đao mang màu đen cùng huyền cương kim sắc hỗn hợp lại, phảng phất như tạo thành ánh sáng thần bí, quét ngang tất cả hỗn độn loạn lưu ở bốn phía không còn gì. Không có tiếng nổ mạnh kịch liệt, phảng phất như hết thảy đều quy về hư vô. Bình tĩnh cực kỳ quỷ dị, nhưng để mỗi người đều cảm giác được sờn hết cả gai ốc. Trong ánh mắt mọi người, Mạc Không Sơn giống như từ bên trong bộc phát ra hào quang khủng bố, chậm rãi vỡ vụn ra. Ở chỗ sâu trong Mạc Không Sơn chạy ra một mảnh hào quang rừng rực, ở trong hư không hóa thành vòng xoáy khổng lồ, trong nháy mắt liền cắn nuốt Liệt Thương Khung cùng Đế Huyền Sát. Cái gì? Tất cả mọi người kịch chấn, trong ánh mắt mang theo thần sắc khó có thể tin. Bọn hắn căn bản không thể tưởng tượng được đại chiến đến cuối cùng vậy mà sẽ xuất hiện kết quả như vậy. Mà Không Sơn không hiểu thấu vỡ vụn ra, giống như một cự thú trực tiếp cắn nuốt Liệt Thương Khung cùng Đế Huyền Sát vào. Từ trong vòng xoáy khổng lồ có một cỗ khí tức hắc ám vô cùng cường đại xông lên trời, nương theo ý chí khát máu giết chóc. Hắc ám cùng lạnh như băng để mọi người cảm giác được phảng phất như đi tới địa ngục. Cái đó là hồng mông tử khí sao? Có người kinh hồn một tiếng, đột nhiên chỉ về phía trước. Nguyên lại ở trung ương vòng xoáy, tự nhiên mặt kính hiện ra điểm điểm quang mang cửu sắc, tràn đầy khí tức thần bí để cho người ta xem xét liền mê say. Đúng là hồng bông tử khí. Nói cái khác, trong vòng xoáy này có hồng bông tử khí tồn tại. Phát hiện này lập tức để cho tất cả mọi người phấn chấn, nhất là những nửa bước tiền đế giả nua, sinh mệnh bản nguyên bắt đầu suy yếu, cần gấp hồng bông tử khí. Giờ phút này càng nhịn không được, cả đám bay về phía vòng xoáy. Chúng ta cũng đi, con lôi đạo đại đế chắc có lẽ không có nguy hiểm gì. Tất cả cương giả trải qua một lát do dự, cuối cùng vẫn bị hồng bồng tử khí hấp dẫn. Cả đám cắn răng, thả người lao về phía vòng xoáy. Khí tức hắc ám nồng đậm như thế, tràn đầy hắc ám bản nguyên bàng bạc. Chẳng lẽ nơi này là bộ địa của hỗn độn nguyên thú sao? Một tiếng thở dài truyền đến, trong hư không lóe lên hào quang. Khương Tư Nam đạp hư không bỏ đến, xuất hiện ở trước vòng xoáy. Giờ phút này tất cả mọi người đã tiến vào vòng xoáy, chỉ có một mình hắn thần sắc hơi có chút trầm ngâm. Khương Tư Nam có hồng bông tạo hóa tháp, so với tất cả mọi người cảm thụ càng thêm tinh tường. Trong vòng xoáy kia phát ra khí tức hắc ám quá khổng lồ, đang nghìn lần vạn lần một hỗn độn quyền thú. Hơn nữa trong đó ẩn chứa tử khí cường đại, giống như sau khi hỗn độn quyền thú chết đi phát ra. Cho nên Khương Tư Nam mới không thể không nghi hoặc, Mạc Không Sơn này có phải là bộ địa của hỗn độn nguyên thú nhất tộc hay không? Nếu thật sự là bộ địa của hỗn độn nguyên thú nhất tộc, tại sao trong đó lại có nhiều hồng bồng tử khí tới như vậy? Trong nội tâm của Khương Tư Nam cảm giác được cực kỳ nghi hoặc. Hồng bồng tử khí là chí bảo xen lẫn hỗn độn nguyên thú, đối với hỗn độn nguyên thú cũng có tác dụng cực kỳ lớn. Trận chiến giữa Liệt Thương Khung cùng Đế Huyền Sát, Khương Tư Nam cũng âm thầm quan sát hồi lâu, nhất là Liệt Thương Khung cuối cùng bạo phát ra một đạo cực hạn, để cho Khương Tư Nam cũng có chút sợ hãi thầm than. Dù là bản thân hắn muốn tiếp được một đao kia cũng phải trả giá cực kỳ lớn. Nhưng thật không ngờ, hai người cực hạn va chạm bột kích, vậy mà sẽ khiến Mạc Không Sơn biến hóa tạo thành vòng xoáy thần bí. Nhưng Khương Tư Nam không có nghĩ quá nhiều, cuối cùng cũng hóa thành một đạo lưu quang tiến vào bên trong vòng xoáy. Âm, âm. Lúc Khương Tư Nam rơi vào một vùng đất kiên cố, hắn mới phát hiện xung quanh là thiên địa tối tăm mờ mịt, khắp nơi đều là trạng núi trụi lùi, không có một chút khí tức sinh mệnh. Trái lại ở đây khắp nơi đều là hắc ám bản nguyên nồng đậm, hơn nữa xa xa còn có thanh âm gầm rú cực lớn, để cho người ta khí huyết cuồn cuộn, nguyên thần run lên nhẹ nhẹ. Tại đây lại thật sự là bộ địa của hỗn độn nguyên thú sao? Trong ánh mắt của Khương Tử Nam lộ ra một tia phong mang, nhìn kỹ lại, xa xa những sơn mạch trụi lùi kia, ở đâu là sơn mạch rõ ràng là thi thể hỗn độn nguyên thú cực lớn. Chỉ là những thi thể hỗn độn nguyên thú này toàn nhìn hoàn hảo phù huyết, Trên người cũng không có miệng vết thương, nhưng lại không hiểu thấu tất cả đều chết ở chỗ này. Xung quanh khắp nơi đều là khí lưu màu đen mịt mờ. Hắc ám bản nguyên lan tràn về phía Khương Tư Nam, phảng phất như muốn ăn mòn huyết nhục cùng nguyên thần của hắn. Khương Tư Nam biết rõ, nếu ở loại hoàn cảnh này ngây ngốc hồi lâu, đừng nói đại chiến với hỗn độn quyền thú, chỉ sợ bản thân cũng hóa thành một bộ phận của hắc ám bản nguyên, bị hắc ám bản nguyên đồng hóa, phai mờ hết thảy, triệt để thần tử tạo tiêu. Vèo! Cả người Khương Tư Nam hóa thành một đạo lưu quang, phi tốc bay về phía mộ địa. Tại đây khắp nơi đều là khí lưu tối om, tràn đầy khí tức hắc ám nồng đậm, hào quang rừng rực chói mắt. Những năng lượng hắc ám kia phảng phất như ẩn chứa linh tính vô cùng cường đại, truy về phía toàn thân Khương Tư Nam. Nhưng hồng bông tạo hóa tháp khẽ rùn lên, những năng lượng hắc ám kia bị cắn nút, hóa thành một bộ phận của luân hồi chi lực. Âm âm, phía trước bỗng nhiên truyền đến thanh âm bạo tạc kịch liệt, nương theo chấn động vô cùng cường đại. Cái gì? Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, cảm thấy phía trước có người đang đại chiến, hơn nữa cực kỳ kịch liệt, hư không run rẩy tản mát ra lôi quang chi ý. Chẳng lẽ là Liệt Thương Khung cùng Đế Huyền đang đại chiến sao? Trong nội tâm Khương Tư Nam hơi động một chút, tăng thêm tốc độ bay đi. Âm âm, thần quang rừng rực, ánh đào như hóa thành gợn sóng, ẩn chứa lôi đỉnh chi ý vô cùng cường đại, hủy diệt cùng tân sinh dây dưa đan vào, phảng phất như tạo thành ma bàn hủy diệt, muốn mài Đế Huyền Sát thành phấn vụn. Đế Huyền Sát toàn thân bao phủ hào quang rừng rực, trên nắm tay ẩn chứa thần lực vô tận, mỗi một quyền rơi xuống đều là có thần mang ngợp trời. Nhưng Đế Huyền Sát công kích phảng phất như mang theo một loại trói buộc, không dám toàn lực ra tay, sợ quyền vang chấn thi thể hỗn độn quyền thú ở chung quanh thành phấn vụn. Nơi đây đến cùng là địa phương nào? Tại sao lại có nhiều thi thể hỗn độn quyền thú như vậy? Hơn nữa thậm chí ngay cả một chút vết thương cũng không có. Trong ánh mắt của Đế Huyền Sát cũng lạnh thấu xương, Mạc Không Sơn phát sinh kịch biến, ngay cả hắn cũng không biết trong Mạc Không Sơn vậy mà sẽ có một nơi như vậy. Xung quanh khắp nơi đều là thi thể hỗn độn nguyên thú. Ánh mắt của hắn quét tới, đầu chỉ mấy trăm hơn một ngàn. Nhiều thi thể hỗn độn nguyên thú như vậy, quỷ dị xuất hiện ở chỗ này, để cho người ta không thể không hoài nghi. Chẳng lẽ đây là bộ địa của hỗn độn nguyên thú sao? Nhưng Đế Huyền Sát biết rõ, đây căn bản không phải bộ địa của hỗn độn nguyên thú, bởi vì hắn từ nơi này cảm nhận được tuyệt vọng, bất khuất, phẫn nộ cùng sát cơ ngập trời. Đó là hỗn độn nguyên thú trước khi chết phát ra oán niệm cường đại. Nói cách khác, hỗn độn nguyên thú ở đây tất cả đều là bị người ta giết chết. Mà Liệt Thương Khung ra tay thì không có chút cố kỵ nào. Đạo cường rừng rực chói mắt, quét ngang Thương Khung, rơi vào trên thi thể những hỗn độn nguyên thú kia. Đạo mang như mưa, thi thể hỗn độn nguyên thú bị quét thành tro bụi. Muốn chết à? Trong mắt Đế Huyền Sát tràn đầy huyết sắc, sắc cơ đậm đặc, âm âm. Trên người của hắn phảng phất như nhấc lên một vòng xoáy phong bạo kim sắc, ánh mắt vô cùng vô tận hóa thành từng đạo kiếm quang sắc bén phủ thiên cái địa, phóng về phía Đế Huyền Sát. Mấu chốt nhất là những kiếm quang kia vô hình vô chất, tràn đầy linh tính, vậy mà tất cả đều là công kích nhằm vào thần hồn vô cùng cường đại. Trong mắt của Liệt Thường Khùng cũng lộ ra một tiếng ngưng trọng. Hắn đột nhiên thét dài một tiếng, trong miệng thốt ra vài âm tiết tối nghĩa vô cùng, phảng phất như lăng không vang lên tiếng sấm. Đạo mang bắt đầu ngưng tụ, sau đó biến thành màu trắng hư vô, chém về phía những kiếm ma kia. Bong bong! Đạo mang vô hình vô chất cùng kiếm cương va chạm, vậy mà phát ra tiếng kìm thiết giao kích, toàn bộ chôn vùi ở trong hư không. Oanh! Một cường giả tiên vương bởi vì tới gần chỗ hai người đại chiến, bị một đạo kiếm quang quét trúng, nguyên thần tan vỡ, cả người hóa thành tro bụi. Cái gì chứ? Mọi người đang xem cuộc chiến đều biến sắc, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh khiếp. Chỉ là ở ngoại vi, một kích tùy ý của Đế Huyền Sát cũng có thể đánh chết cường giả tiên vương. Có thể tưởng tượng ra được Liệt Thương Khung trong chiến trường đang gặp áp lực khủng bố đến cỡ nào. Nơi đó là Hồng Bông Tử Khí. Ngay thời điểm Đế Huyền Sát cùng Liệt Thương Khung đại chiến kịch liệt, một thi thể hỗn độn quyền thú bị đánh bạo, hóa thành tro bụi. Vậy mà từ trong đó bay ra từng đạo quang mang cửu sắc sáng chói chói mắt. Quang mang cửu sắc kia tràn ngập khí tức để người ta say mê, tinh khiết mà thánh khiết, phảng phất như tánh mạng bản nguyên, đúng là Hồng Bông Tử Khí. Con mắt của tất cả mọi người lập tức đỏ bừng lên. Nguyên lai càn quét thi thể những hỗn độn quyền thú này dĩ nhiên còn có thể có được hồng bông tử khí. Vì vậy tất cả cường giả rơi vào mảnh không gian này đều điên cuồng, nhào nhào bay về bốn phía, bắt đầu quét ngang những thi thể hỗn độn nguyên thú kia. Thi thể hỗn độn nguyên thú trong mảnh không gian này như từng tòa thần nhạc, thoạt nhìn trông rất sống động, nhưng lại không biết đã trải qua bao nhiêu vạn năm. Thoạt nhìn hung hãn ngập trời, nhưng kỳ thật đã sớm ở trong năm tháng trở nên yếu ớt không chịu nổi, bị bọn hắn tiện tay oanh kích liền rách nát ra. Nhưng cũng không phải mỗi một thi thể hỗn độn nguyên thú bị oanh ra thì có hồng bông tử khí bay đến. Chỉ có những con hỗn độn nguyên thú kim sắc, đầu sinh kim sắc, cũng chính là thi thể hỗn độn nguyên thú hoàng kim đế cấp, trong đó mới có hồng bông tử khí thôi. Tuy thi thể hỗn độn nguyên thú hoàng kim đế cấp rất ít, nhưng cũng có mấy chục bị oanh nát, mấy chục đạo hồng bông tử khí tán loạn khắp nơi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Các cường giả đều có chút luống cuống tay chân, rất khó ở trước tiên bắt lấy. Các người, đây là muốn chết. Đế Huyền Sát bỗng nhìn ngửa mặt lên trời, giống lớn, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ. Âm, âm, long trời lở đất, kim quang chiếu rọi cửu thiên thập địa. Toàn thân Đế Huyền Sát tản mát ra chấn động núi thở hải khiếu. Cả người của hắn lăng không bay lên, thần quang kim sắc phảng phất như hóa thành phong xoáy, bắt đầu lôi kéo những hồng bồng tử khí kia về phía hắn. Không xong rồi. Liệt Thương Khung cùng các cường giả đều biến sắc. Bọn hắn phát hiện những hồng bông tử khí kia sau khi pha chạm vào quang mang kim sắc trên người Đế Huyền Sát, vậy mà như bị thuần phục, bắt đầu bay về phía Đế Huyền Sát. Tất cả mọi người bất chấp đi hủy diệt thi thể hỗn độn nguyên thú mà nhao nhao chụp về phía hồng bông tử khí. Oanh! Các cường giả đều lộ ra thần thông, chỉ thấy có người tế ra pháp bảo hình đỉnh cường đại thu một đạo hồng bông tử khí vào. Có người thi triển ra thần thông định trụ một đạo hồng bông tử khí. Mà Liệt Thương Khung kinh khủng nhất, hắn trực tiếp bổ ra một đao, đao mang hạo hạo đãng đãng uốn lượn thành một vòng tròn, trực tiếp khóa năm đạo hồng bông tử khí vào, sau đó miệng lớn thôn phệ, trực tiếp nuốt năm đạo hồng bông tử khí vào bụng. Trước mặt Khương Tử Nam vừa vặn có hơn 10 đạo hồng bông tử khí đánh về phía vòng xoáy kim sắc của Đế Huyền Sát. Hắn thì trực tiếp tế ra hồng bông tạo hóa tháp. Quang mang cựu sắc sáng chói chói mắt, hồng bông tạo hóa tháp tràn ngập là ý cảnh bất hủ và thần bí. Ở trên người Khương Tư Nam, khí thức hủy diệt cùng tần sinh phảng phất như tạo thành tuần hồi thần bí. Hơn 10 đạo hồng bông tử khí kia, y như tia chớp, phóng về phía hồng bông tạo hóa tháp không chút kiêng dè. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.